Vũ Thần Chúa Tể, chương 1916, thật đi, gocchuyenaudio.com, vậy ta thật đi, Phó Càn Khôn mắt nhìn Tần Trần có một ít ngoài ý muốn, Tần Trần cư nhiên thật phóng bản thân rời đi. Hưu ầm, hắn xem Tần Trần không nói gì, thân hình thoát một cái, phút chốc hóa thành lưu quang lao ra cơ ra tòa thành, vốn tưởng rằng Tần Trần sẽ ra tay ngăn trở, thật không nghĩ đến, lại hoàn toàn thờ ơ, chẳng lẽ hắn thật sẽ thả ta rời khỏi. Phó Càn Khôn trong lòng sững sờ, nhưng dưới thân động tác cũng không ngừng, xuyên qua hư không, chợt xuất hiện tại cơ gia tổ địa lối ra. Nơi này thủ vệ sớm có được Tần Trần mệnh lệnh trực tiếp mở ra thông đạo, mặc cho Phó Càn Khôn rời đi. Cư nhiên thật thả ta rời khỏi. Phó Càn Khôn là thật giật mình, hắn rời khỏi cơ gia tổ địa sau, có thể nói là thật trời cao mặc chim bay, Tần Trần còn muốn đem mang về cũng không dễ dàng. Nhưng mãi đến Phó Càn Khôn lướt đi lối đi này sau, Tần Trần cũng thẳng không xuất thủ, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, bay thẳng hạ xuống. Trần Thiếu, ngươi thật thả hắn rời khỏi. Vạn nhất hắn bị Phiêu Miểu Cung người phát giác, hoặc giả lung tung để lộ tin tức chẳng phải là. Cơ Đức Huy không nhịn được nôn nóng nói ra. Trong lòng hắn có thể không vội sao, này nhưng quan hệ đến cơ gia sống còn. Các ngươi yên tâm được, Phó Càn Khôn nhưng không có ngu như vậy, với lại một người như vậy, nếu tâm không ở nơi này, mạnh mẽ lưu lại thì phải làm thế nào đây đây? Tần Trần mặt mỉm cười, thản nhiên nói, chúng ta cần là một cái cam tâm tình nguyện cùng chúng ta cùng nhau đối kháng Phiêu Miểu Cung Phó Càn Khôn, mà không phải một cái không tín nhiệm chúng ta, nghi ngờ dị tâm cường giả cấp cao nhất, với lại ta tin tưởng Phó Càn Khôn biết được chân tướng sau sẽ trở về. Thật sẽ sao, Cơ Đức Huy có một ít có dũng khí không tin. Một nhân vật như vậy, há lại bởi vì Tần Trần mấy câu nói mà thay đổi chủ ý, nhất định sẽ, ngươi xem đi. Tần Trần cười, định liệu trước, tiếp đó, ngươi liền dùng phá đế đan đi, ta sẽ ở tại chỗ này thay ngươi hộ pháp. Tần Trần vừa cười vừa nói, tại Cơ Đức Huy không đột phá đỉnh phong võ đế trước, hắn tạm thời còn không dám tùy tiện rời khỏi. Sau đó, Tần Trần bọn họ liền ở lại cơ gia tổ địa, Cơ Đức Huy trực tiếp bế quan, dùng phá đế đan thử nghiệm trùng kích đỉnh phong võ đế tu vi. Mà Tần Trần đây, cũng ở đây tổ địa trong một bên thay Cơ Đức Huy hộ pháp, một bên thử nghiệm để cho huyết mạch cùng thân thể dung hợp chân chính đạt đến vô lậu cảnh giới. Bởi vì, hắn cảm giác được kim sắc ký sinh hạt giống đối với mình áp chế càng ngày càng mãnh liệt, nếu như không đó tai họa ngầm diệt trừ, sớm muộn cũng sẽ thành vì mình tâm ma. U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt cũng một lần nữa tiến nhập bế quan, đặc biệt Cơ Như Nguyệt lấy được kỳ ngộ sau thẳng không có thể tìm cơ hội thật tốt tu luyện cơ gia tổ tiên lưu dưới bí thuật, lúc này cuối cùng là có một ít thời gian, đương nhiên sẽ không hạ xuống. Về phần U Thiên Tuyết, Tần Trần thật cũng cho nàng luyện chế một viên thuốc nhưng không dám cho nàng dùng, bởi vì Thiên Tuyết trong cơ thể cũng có ngân sắc ký sinh hạt giống, tại chính mình không tìm được giải quyết ký sinh hạt giống phương pháp trước, Tần Trần cũng không dám để cho U Thiên Tuyết tùy tiện đột phá. Ngược lại Thiên Tuyết tại Phiêu Miểu Cung sư tôn Dạ Ma Sát giao cho Thiên Tuyết cái loại này dung hợp dị ma tộc cùng Thiên Vũ Đại Lục hai cá vị diện lực lượng thử nghiệm để cho Tần Trần hơi có chút dẫn dắt. gocchuyenaudio.com, ba người thiên phú đều rất mạnh, thực lực mỗi ngày đều đang tăng lên. Mà ở cơ gia mọi người bế quan là lúc có liên quan Hiên Viên Đế Quốc cùng Phiêu Miểu Cung giữa tình báo cũng không ngừng truyền tới. Lần này Hiên Viên Đế Quốc cùng Phiêu Miểu Cung xem như là chiến gia chân hỏa, tại rất nhiều đỉnh cấp thế lực chú ý đến, song phương căn bản không có nói chuyện cơ hội, bên dưới thế lực trực tiếp xuất hiện sống mái với nhau. Tức khắc toàn bộ đại lục một mảnh chiến tranh, song phương ngươi tới ta đi, máu chảy thành sông. Không thể không nói, Hiên Viên Đế Quốc dám cùng Phiêu Miểu Cung gọi nhịp, thật có thực lực của hắn, này nhưng là một cái chiếm đoạt vũ vực rất nhiều đế quốc đồ vật khổng lồ, tuy là tổng thể cường giả cấp cao nhất phương diện không bằng Phiêu Miểu Cung, nhưng chinh chiến thiên hạ nhiều năm, đối hành quân bày trận không thể quen thuộc hơn được, mấy lần đối Phiêu Miểu Cung bày phục kích đưa tới Phiêu Miểu Cung tổn thất nặng nề. Này đưa tới Phiêu Miểu Cung tức giận, huy động chấp pháp điện, sẽ đối Hiên Viên Đế Quốc thực thi trả đũa. Mạc gia cùng cơ gia đều là chấp pháp điện trong đỉnh cấp thế lực tự nhiên lấy được thông báo. Mạc gia tự nhiên tích cực không gì sánh được, tốt như vậy cơ hội báo thù, há có thể cam nguyện bỏ qua, thế nhưng Mạc gia lại không dám tùy tiện xuất kích, sở dĩ 5 lần 7 lượt tới trước cơ gia tìm kiếm cơ gia giúp đỡ. Nhưng bởi vì đại trưởng lão đang bế quan, Mạc gia mỗi một lần đều là bị sập cửa vào mặt, buồn bực không thôi. Đổi thành trước đây, Mạc gia đã sớm hồn hển, đối cơ gia chửi ầm lên, nhưng bị Hiên Viên Đế Quốc đánh lén sau, Mạc gia tổn thất nặng nề, dĩ nhiên không dám cùng cơ gia đối nghịch, chỉ có thể nén giận, chờ cơ gia tin tức. Tại đại lục một lần nữa phong vân biến ảo là lúc. Đan Các, trong thiên lao, Tử Huân đám người chính nhắm mắt tu luyện, từng đạo lực lượng ở tại bọn hắn quanh thân oanh nhiễu tính toán trưởng khống này hư vô mờ mịt thiên địa quy tắc. Tuy là bọn họ bị giam vào thiên lao, nhưng là bởi vì điều tra người là Tư Đồ Chân, sở dĩ bọn họ trừ mất đi tự do ở ngoài, hắn hết thảy như cũ, thậm chí ngay cả tu luyện đan dược đều chưa từng hạ xuống, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có cung cấp. Đáng ghét, này quy tắc cảm ngộ, là cái gì huyền diệu như vậy, chậm chạp không cách nào nhập môn. Mấy người thở ra một hơi dài, đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Từ lúc đột phá đỉnh phong võ hoàng sau, bọn họ không chờ mong có thể đột phá cửu thiên vũ đế cảnh giới, không chỉ là vì có thể đủ tại đan các trong lấy được lại thêm địa vị trọng yếu, cũng là vì có khả năng sau này báo thù cho Tần Trần. Nhưng làm bọn hắn buồn bực là, mấy người bọn hắn khổ sở tu luyện, lại đối hư vô mờ mịt quy tắc chi lực thủy chung không cách nào nắm giữ đạo một chút bước vào đến nửa bước võ đế trong cảnh giới. Điều này làm cho mấy trong lòng người không gì sánh được nôn nóng cùng buồn bực. Khác nói, chỉ cần bọn họ có thể đột phá võ đế cảnh giới, như vậy trước đối với bọn họ tố cáo thậm chí khỏi cần Tư Đồ Chân đi điều tra cùng biện giải, lại có thể tiêu trừ. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì bọn hắn bây giờ tuy là thiên phú kinh người, nhưng dù sao chỉ là võ hoàng, tại đan các trong vẫn còn không tính là cao tầng, chỉ khi nào bước vào đến võ đế cảnh giới, kết hợp bọn họ thân phận bây giờ tất nhiên sẽ trở thành đan các tương lai bồi dưỡng trọng điểm, lúc trước tố cáo cũng liền không đáng kể chút nào. Đừng nói bọn họ không trộm qua những đan dược kia, mặc dù là trộm qua cũng không đáng kể chút nào. Âu Dương Hồng Quang cùng Tư Đồ Hưng Châu Đại Nhân đều nói qua, nghĩ muốn lĩnh ngộ một chút hư vô mờ mịt quy tắc có hai cái cách làm, cái thứ nhất là cảm ngộ thiên địa quy tắc chi lực, mỗi cá nhân tu luyện công pháp bất đồng, nắm giữ quy tắc cũng bất đồng, mà một cái khác liền là thông qua bản thân huyết mạch đi nắm giữ quy tắc. Nhưng huyết mạch cùng quy tắc căn bản là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm, làm sao có thể thông qua huyết mạch đi nắm giữ quy tắc. Mấy người khổ não không thôi, cảm giác làm sao cũng không bắt được yếu điểm. Đây là tự nhiên, tuy là Lâm Thiên cùng Trương Anh đám người thiên phú rất mạnh, nhưng võ đế như thế nào tốt như vậy đột phá, thường thường cần các loại cơ hội cùng kỳ ngộ thiếu một thứ cũng không được. Nếu không Phiêu Miểu Cung Hồng Nhan võ hoàng cùng Hiên Viên Đế Quốc Kim Thân Vũ hoàng cùng uy tín lâu năm đỉnh phong võ hoàng, cũng sẽ không tại cùng ngu giới trong xem đến quy tắc trái cây kích động như vậy. Meo meo, mà đúng lúc này, nhất đạo mèo kêu đột nhiên vang lên, chỉ thấy này đề phòng xâm nghiêm đan các trong thiên lao, một hắc miêu theo trong bóng tối đi tới, vặn eo bẻ cổ ánh mắt cao cao tại thượng, bế nghễ lấy Lâm Thiên mấy người. Khách trương.